tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, góc truyện audio.com, ván thứ nhất chỉ lấy tiếp theo kỳ, này ở Lưu Xuyên dự kiến bên trong, rốt cuộc Đại Mạc Di chỉ là lão Miêu Sở lựa chọn bản đồ tuyển đồ liền ý nghĩa chiếm cứ tiên cơ cùng ưu thế, huống chi Thương Lan chiến đội bản thân là chức nghiệp chiến đội, khẳng định sẽ lợi dụng loại này ưu thế, bọn họ tuyển thủ cũng so Long Ngâm Tân Nhân nhóm tâm tính càng thêm ổn định. Có thể ở đối phương tuyển đồ dưới tình huống bắt lấy một phen kỳ, chẳng sợ đặt ở league chuyên nghiệp trên sân thi đấu cũng không tính quá mệt. Lưu Xuyên đem mấy cái đồng đội kêu lên tới, thấp giọng công đạo nói. Ván thứ hai chúng ta dùng bốn nhị phân đẩy đấu pháp, ta cùng Trạch Văn đi xuống lộ, các người bốn cái đi lên lộ, này trương bản đồ đại gia ngày thường luyện tập quá, phi thường quen thuộc cho nên không cần khẩn trương, bình thường phát huy liền tốt. Mấy cái đồng đội đều gật gật đầu. Đối với Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên là yên tâm nhất, hắn đang khẩn trương cục diện chung như cũ có thể bảo trì bình tĩnh làm ra tốt nhất phán đoán, đối một tân nhân tới nói, có thể làm được điểm này thật sự là đáng quý. Mặt khác mấy cái đồng đội đều có không ít khuyết điểm, bất quá lập tức liền phải thi đấu, Lưu Xuyên không thể hiện tại nói này đó tới đả kích đồng đội tin tưởng, đành phải mỉm cười cổ vũ một chút mấy cái đồng đội, liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lam Vị Nhiên lấy người đứng xem góc độ xem thi đấu, so Lưu Xuyên xem đến rõ ràng hơn, thò qua tới nói. Làm Từ Sách đi nhìn thẳng đối diện phụ trợ Trạch Văn nhiều chiếu cố một chút thiếu khuynh. Lưu Xuyên gật gật đầu tiến đến Ngô Trạch Văn bên tai nói. Chờ lát nữa nhiều chiếu cố một chút thiếu khuynh, đừng làm cho thiếu khuynh kỹ năng đọc điều bị đánh gãy, tôi ở bên này em tạm thời không cần quản. Ngô Trạch Văn lập tức gật đầu nói. Được, trận thứ hai thi đấu thực mau liền bắt đầu, đến phiên chiến đội Long Ngâm tuyển đồ trong màn hình gian bắn ra nhắc nhở tự phù. Thỉnh chiến đội Long Ngâm lựa chọn thi đấu bản đồ, đếm ngược 60, 59. Lựa chọn bản đồ kinh hồn chiều, đã xác định. Lưu Xuyên tuyển đồ tốc độ mau đến làm người kinh ngạc cảm thán, từ rộng lượng bản đồ kho lập tức liền tìm tới rồi chính mình muốn bản đồ trước sau không vượt qua 2 giây. Bất quá kinh hồn chiều cái này bản đồ chẳng sợ tại chức nghiệp league cũng phi thường hiếm thấy, nghe tên tựa hồ thập phần kinh tủng, hiện trường người xem nhịn không được đều có chút chờ mong. Loại bản đồ đầm lầy giữa kinh hồn chiều là khó nhất bản đồ chi nhất, đây là một chương phi thường bản đồ bẫy dập đáng sợ, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, hơi chút vô ý một chân dẫm thiên, liền có khả năng rơi vào bẫy dập trực tiếp bị hắc ám đầm lầy sở cắn nuốt, đây cũng là kinh hồn chiều cái này dọa người tên ngọn nguồn. Lưu Xuyên cư nhiên dám tuyển như vậy khủng bố bản đồ, thật sự là làm Lý Thương Vũ ngoài ý muốn. Bản đồ tái nhập kết thúc, ván thứ hai đối chiến chính thức bắt đầu. Kinh hồn chiều hoàn cảnh có chút đáng sợ, sắc điệu phi thường tối tăm, âm nhạc cũng là phim kinh dị phong cách, trừ bỏ đan sen cục đá lạc điểm có thể chạm người ở ngoài, bên cạnh đầm lầy còn ở cục mà mạo phao, đầm lầy trong ao thâm màu xanh biếc ăn mòn tính chất lỏng vừa thấy khiến cho nhân tâm đế phát mau, ngã xuống người nếu trễ bị người bắt được tới, 5 giây nội liền sẽ bị nọc độc ăn mòn mà chết. Thi đấu bắt đầu lúc sau. Góc truyện audio.com Lưu Xuyên liền mang theo Ngô Trạch Văn đi xuống lộ chạy đến, mặt khác bốn người đi hướng lên đường, Lý Thương Vũ bên kia lại tập thể đi hướng hạ bộ, thượng đế thị giác người xem tự nhiên có thể nhìn đến như vậy phân lộ hình thức, nhưng Lý Thương Vũ cùng Lưu Xuyên lại không biết đối diện là như thế nào phân lộ, chỉ có thể dựa vào đồng đội điều tra. Tại khán đài VIP Tô Thế Luân nhịn không được nói. Lưu Xuyên lá gan cũng quá lớn đi, đối mặt thực lực chiến đội Thương Lan mạnh như vậy cậu ta tự nhiên dám đánh bốn nhị phân đầy. Cậu ta tưởng cùng mũ độc hai người bám trụ đối diện sáu cá nhân, có phải hay không quá lý tưởng hóa? Tiếu Tư Kính nói, cậu ta đối chính mình luôn luôn rất có tin tưởng, dừng một chút lại bổ sung nói, cậu ta đối với mũ độc này cũng giống như cũng rất có tin tưởng. Tô Thế Luân sờ sờ cằm, mỉm cười nói, tuyển như vậy cái đáng khinh bản đồ, còn đi đánh bốn nhị phân đẩy, Lưu Xuyên xem ra là nếu muốn biện pháp âm nhân. Diệp Thần Hy ngồi ở bên cạnh nghe hai người thảo luận, trên mặt biểu tình tương đương bình tĩnh. Lưu Xuyên tuyển bản đồ này, Lý Thương Vũ cũng có loại cảm giác vị này trong truyền thuyết xuyên thần khẳng định là tưởng hố người. Lý Thương Vũ lập tức cùng các đồng đội nói đến, đại gia tiểu tâm dưới chân, đi chậm một chút, để ý chung quanh sẽ có mai phục. Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn một trước một sau, dẫm một khối lại một cục đá điểm dừng chân, nhanh chóng khinh công nhảy lên, thực mau liền nhảy tới trung tuyến phụ cận. Sau đó, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn cùng nhau tránh ở một cây đại thụ mặt sau, đầm lầy trong ao đại thụ vừa lúc là hai bên tầm nhìn đường ranh giới tiêu chí, Lý Thương Vũ bọn họ tới rồi đại thụ phụ cận tả hữu buông xuống hai ngọn đèn khổng minh, kết quả đèn khổng minh chiếu sáng lên địa phương cũng không có thấy đối phương bóng dáng, Lý Thương Vũ không yên tâm, còn cố tình triệu hồi ra chính mình con rối vòng quanh thụ đi rồi một vòng, như cũ không có phát hiện đối phương bóng dáng. Hiện trường tức khắc vang lên một trận tiếng cười. bởi vì khán giả có thể nhìn đến Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn hai người, vừa lúc tránh ở đối diện người nhìn không thấy địa phương, giấu ở cái kia cực tiểu trong một góc, hai người vẫn không nhúc nhích trơ mắt mà nhìn con rối của Miêu Thần từ trước mặt nghênh ngang mà đi qua. Tô Thế Luân, Tiếu Tư Kính, Diệp Thần Hy, đã từng bị Lưu Xuyên như vậy hô qua các đội trưởng, tức khắc đối Miêu Thần báo lấy mãnh liệt đồng tình. Quả nhiên, Lý Thương Vũ làm ra phán đoán sai lầm, nói. Bọn họ đại khái ở lên đường, chuẩn bị lấy kỳ. Một phút đã đến giờ, lệnh kỳ đổi mới, lý tưởng bọn họ ở lên đường công kích màu lam cờ xí Thương Lan chiến đội người bắt đầu công kích màu đỏ cờ xí, hồng kỳ một khi đổi mới, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái phạm vi tính màu đỏ vòng tròn, đứng ở vòng tròn người liền sẽ đã chịu lệnh kỳ sở gây xuất huyết trạng thái ảnh hưởng. Lưu Xuyên dưới đáy lòng yên lặng tính giờ 1, 2, 3, 8 giây, không cần Lưu Xuyên chỉ thị trường kỳ phối hợp Ngô Trạch Văn cũng biết đã đến giờ 8 giây, vừa lúc là đối phương toàn thể xuất huyết trạng thái chồng lên đến 4 tầng thời điểm. Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn đồng thời đánh, hai người rất có ăn ý mà một tả một hữu, đột nhiên từ sau thân cây xông ra, Lưu Xuyên xiềng xích xoát một tiếng trực tiếp câu ở đối diện trị liệu mà Ngô Trạch. Góc truyện audio.com Văn tờ nhện cũng là chuẩn xác mà chiều đối phương phụ trợ truyền qua đi, Lưu Xuyên xiềng xích dùng sức vung, trực tiếp đem trị liệu ném đi đầm lầy, mà Ngô Trạch Văn cũng học theo, dùng con nhện kéo đối diện phụ trợ kéo đến một nửa đột nhiên buông tay, chỉ thấy đối phương phụ trợ bay đến một nửa liền cùng cắt đứt quan hệ diều giống nhau bang một tiếng rớt vào đầm lầy trì bên trong. Bạch Hồ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bị đánh xuống đầm lầy hai người trên người lập tức xuất hiện trạng thái ăn mòn, bắt đầu điên cuồng mà rớt huyết rớt lam, hoàn cảnh này trạng thái là vô pháp giải trừ phi có thể thoát ly đầm lầy, Bạch Hồ nhẫn nại hộc máu xúc động, lấy ốc sên tốc độ chậm rãi hướng phụ cận cục đá bò đi, nghỉ ngơi lấy lại sức khoảng cách lão Miêu tương đối gần, Lý Thương Vũ lập tức tung ra xiềng xích tưởng đem hắn kéo lên, nhưng mà ở hắn xiềng xích tung ra kia trong nháy mắt, Lưu Xuyên thực vô sỉ mà ở thẳng tắp khoảng cách thượng bày một cái con rối. Khôi lỗi chán vị, đều là đường môn con rối sư, này nhất chiêu ngươi sẽ chơi, ta tự nhiên cũng sẽ chơi. Lý Thương Vũ xích sắt không có câu đến chính mình đồng đội, ngược lại câu qua đi một con rối của Lưu Xuyên còn giống tặng lễ vật giống nhau, lập tức làm kia chỉ con rối bạo rớt, ngược lại làm Thương Lan chiến đội vài người rớt một mảng lớn huyết. Ngắn ngủn 5 giây thời gian, Bạch Hồ ở đầm lầy trong ao cùng nghỉ ngơi lấy lại sức liền nhanh chóng chìm vào đầm lầy giữa, sống sờ sờ bị ăn mòn mà chết. Mà Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn, chỉ là vô cùng đơn giản mà dùng một cái kỹ năng mà thôi, hơn nữa, này hai người dùng xích sắt cùng tơ nhện đem người lộng tiến đầm lầy ăn mòn sau khi chết liền vẫy vẫy ống tay áo, nhanh chóng trốn. Lý Thương Vũ quả thực kinh ngạc cảm thán cái này Lưu Xuyên cũng quá hố. Lợi dụng địa hình ưu thế lợi dụng thành hắn như vậy thật là làm người hộc máu đều không đủ để biểu đạt giờ phút này tâm tình. Trị liệu cùng phụ trợ đều quải rớt Thương Lan chiến đội người tập thể chúng 4 tầng xuất huyết, không ai thêm huyết, 4 người áp lực sẽ rất lớn, xuất huyết trạng thái còn đang không ngừng chồng lên, Lý Thương Vũ quyết đoán mà nói. Triệt, hắn hố Lưu Xuyên một lần, Lưu Xuyên cũng hố hắn một lần, hai bên xem như huề nhau. Lưu Xuyên tránh ở thụ sau mỉm cười, hiện trường người xem cũng nhịn không được cười, bị Xuyên thần tức chết đội trưởng xếp hàng đều có thể vòng đầm lầy một vòng, gặp được loại này hố người bản đồ cần thiết từng bước tiểu tâm mới là, nói không chừng Lưu Xuyên liền từ nơi nào toát ra tới câu ngươi một chút, đá ngươi một chân, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Long Ngâm chiến đội thuận lợi bắt lấy lên đường Lam Kỳ, Lưu Xuyên nói. Các ngươi về trước thành bổ mãn huyết Lam, tôi cùng Trạch Văn ở chỗ này chờ. Anh cùng Trạch Văn lợi dụng địa hình ưu thế hố chết đối diện hai người, chính mình lại chỉ tiêu hao một cái kỹ năng lam lượng, không cần thiết trở về thành, vừa lúc có thể dĩ giật đãi lao. Lý tưởng bọn họ 4 người trở về thành lúc sau bổ sung huyết lam, sau đó liền vội vàng chiều hạ bộ tới rồi, chiến đội Thương Lan cũng tập thể trở về bổ huyết lam, chờ Bạch Hồ cùng nghỉ ngơi lấy lại sức sống lại lúc sau, 6 người mới đồng thời đi trước hạ bộ. Không khỏi Lưu Xuyên lại chạy ra hố người, Lý Thương Vũ làm các đồng đội chạm đến xa một chút trước làm tốt tầm. Góc truyện audio.com, nhìn, đèn khổng minh ở đại thụ chung quanh nhiều thả mấy cái, lúc này mới phát hiện Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn tránh né địa phương, Lý Thương Vũ vô ngữ mà nhìn kia hai người liếc mắt một cái, không có đi lên đánh, mà là lập tức sau này lui lại mấy bước. Hai bên lấy trung tuyến đại thụ vì trung tâm, rằng co trong chốc lát tiểu ngư thượng một ván bị lão Miêu liên tục bắt hai lần, bị chảo sợ xa xa tránh ở Lưu Xuyên mặt sau không dám đi phía trước đi, Giang Thiếu Khuynh cũng đứng ở mặt sau đọc điều phóng trận pháp, Lý Thường cùng Từ Sách đi ở hàng phía trước dùng cho đặt chân cục đá diện tích cũng không lớn, hai bên cách đầm lầy rằng co, nhìn dưới chân thâm màu xanh biếc đầm lầy ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đúng lúc này, xiềng xích chiều động thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ thấy Lưu Xuyên con chuột nhẹ nhàng vung, một cái thật dài xích sắt liền chuẩn xác mà bay đi đối diện, trực tiếp đem một người cấp câu lại đây, đúng là đối phương đi ở phía trước thích khách Tham Lang. Lưu Xuyên đem Tham Lang ném vào đầm lầy, Ngô Trạch Văn lập tức đuổi kịp, Thiên Chu vạn độc thủ nhắm ngay hắn chính là một vòng độc công, đáng thương Tham Lang bị ăn mòn trạng thái ảnh hưởng, điên cuồng mà rớt huyết rớt lam, ở đầm lầy chung dãy rụa trong chốc lát đã bị Ngô Trạch Văn nhanh chóng điệp chúng độc đấu pháp cấp đánh chết. Mê vụ triều trạch đánh chết Tham Lang, đầu sát. Lại là Ngô Trạch Văn đầu sát, hiện trường người xem tức khắc vỗ tay sấm dậy, Lý Thương Vũ quyết đoán hạ lệnh. Thường, lại như vậy rằng co đi xuống đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, Lý Thương Vũ dẫn theo đồng đội trực tiếp giết đến Lưu Xuyên bọn họ điểm dừng chân, hai bên bắt đầu kịch liệt mà giao hỏa. Lão Miêu cùng Lưu Xuyên 1v1, Thanh Long cùng Trạch Văn đối thượng, ở phía sau bài tiêu giao phóng trận pháp phụ trợ, Lưu Xuyên nói. Từ sách đi khống trụ đối diện phụ trợ. Bởi vì nhân số thượng ưu thế, đối diện thích khách treo từ sách liền tiến lên đi cuốn lấy đối phương phụ trợ, nhưng dù vậy, đối phương lấy thiếu đánh nhiều, như cũ đem chiến cuộc kéo thời gian rất lâu, mấu chốt nguyên nhân liền ở chỗ đối phương Bạch Hồ cái này trị liệu ý thức làm Lưu Xuyên đều nhịn không được bội phục, không hổ là thần cấp trị liệu tuyển thủ, như thế thật lớn trị liệu áp lực trước mặt Bạch Hồ như cũ có thể bình tĩnh mà tính toán hảo thương tổn, đem mỗi một cái kỹ năng đều chính xác mà phóng tới đồng đội trên người, mà Long Ngâm bên này, Tiểu Ngư một khi gặp được tình huống toàn đoàn rất huyết, phóng xong đàn thêm kỹ năng lúc sau liền có chút luống cuống tay chân. Cũng may đối phương Tiêu Dao bị Từ Sách cuốn lấy, không ai đánh gãy Giang Thiếu Khuynh có cũng đủ phát huy không gian, một cái lại một cái trận pháp rơi xuống, lúc này mới dần dần kéo ra hai bên chênh lệch. Long Ngâm chiến đội lấy 6 đánh 5, lại đánh đến cực kỳ cố hết sức mà Thương Lan chiến đội bị giết Tham Lang thực mau là có thể sống lại tới rồi, nếu hắn sống lại tới rồi, sẽ chỉ làm Long Ngâm thật vất vả dựa vào nhân số thành lập lên mỏng manh ưu thế nháy mắt quay cuồng. Lưu Xuyên lập tức mở miệng nói, Trạch Văn, Ngô Trạch Văn lập tức lĩnh hội ý đồ của anh, trực tiếp mở ra vũ khí đại chiêu che trời lấp đất màu tím độc điệp hướng về phía Thương Lan chiến đội người bay đi, làm mấy người hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Minh điệp chi tế, này đối trị liệu tới nói là phi thường muốn mệnh khống chế, mù. Góc truyện audio.com, hiệu quả ảnh hưởng dưới, Bạch Hiên căn bản nhìn không thấy đồng đội ở đâu, nhìn không thấy đồng đội huyết lượng vị trí cũng tự nhiên không có biện pháp tiếp tục thêm huyết, Bạch Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ mà thả một cái phạm vi đàn thêm kỹ năng. Có thể giải trừ mù trạng thái phụ trợ Tiêu Dao vừa lúc bị Từ Sách gần người khống chế, đọc điều căn bản đọc không ra, Ngô Trạch Văn lập tức thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng bạo tốc độ tay hiệp trợ Lưu Xuyên đi đánh Lão Miêu, hai người trước liên thủ xử lý Lão Miêu, sau đó lại chuyển hỏa đi đánh chết đối diện ám khí đường môn Thanh Long. Chiến đội Thương Lan công kích đều treo, Lý Thương Vũ bất đắc dĩ hạ lệnh. Tiểu Bạch các ngươi triệt đi. Mù hiệu quả kết thúc, Bạch Hiên mang theo 3 người lập tức triệt thoái phía sau, Từ Sách đem phụ trợ đánh tới chỉ còn 1.000 điểm huyết, còn tưởng đi phía trước đuổi theo đánh, Lưu Xuyên lập tức nói. Đừng đuổi theo, chúng ta trước lấy lá cờ. Từ Sách đành phải xoay người trở về cùng các đồng đội cùng nhau hợp lực bắt lấy màu đỏ lệnh kỳ. Làm, hồng hai thanh lá cờ tới tay, đệ tam đem màu đen lệnh kỳ đổi mới, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn như cũ lợi dụng hai bên ăn ý phối hợp cách đầm lầy đem Thương Lan chiến đội người chào lại đây đánh, Lý Thương Vũ cho dù là trình độ cực cao, nhưng ở như vậy địa hình, đường môn khôi lỗi sư vốn dĩ liền không hảo phát huy, hắn lại không có thói quen đấu pháp giống Lưu Xuyên đem người ném đi đầm lầy trong hồ hố chết thế cho nên nơi nơi bó tay bó chân, ngược lại bị chiến đội Long Ngâm đoạt đến tiên cơ, lợi dụng nhân số ưu thế cấp đánh đuổi. Liên tục tam đem cờ xí bắt lấy, Long Ngâm chiến đội điểm số nháy mắt 8-4 phản siêu, có thể thấy được tuyển đồ thật lớn ưu thế bị Lưu Xuyên phát huy tới rồi cực hạn, ở kinh hồn chiều này trưng bản đồ chung Thương Lan chiến đội cư nhiên liền một phen cờ xí đều không có bắt được. Nếu chính diện đấu võ, Long Ngâm không nhất định đánh thắng được Thương Lan. Đáng tiếc Thương Lan chiến đội lại tại đây trưng trên bản đồ ngoài ý muốn bị Lưu Xuyên cấp hố. Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên liếc nhau, tức khắc có loại hộc máu xúc động thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới thiết thân cảm nhận được võ lâm chức nghiệp liên minh, vì cái gì có như vậy nhiều đội trưởng đều sẽ như thế thống hận Lưu Xuyên. Xuyên thần thật là quá sẽ hố người, quả thực làm người cam bái hạ phong. Cách chương.